LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, chương 1405, bầy sói quyết định. Tô Minh bị đầu này tiểu lang làm cho có chút đau chứng. Không minh bạch nó đến cùng muốn làm gì. Không thể luôn ở chỗ này chậm trễ thời gian nha. Không nói trước Tần Tiểu Khả bọn họ đám kia hùng hài tử còn đang đợi mình đây. Nếu như thời gian dài chờ đợi ở đây, Tô Minh so sánh lo lắng khả năng cái kia Công Tôn gia tộc người sẽ có đồng bạn tới. Cái này cũng không được là chuyện không thể nào. Vạn sự đều phải cẩn thận một chút. Tô Minh hiện tại đã bị những cái này cổ võ giả làm cho hơi sợ. Một cái tiếp một cái xuất hiện. Hơn nữa chỉ cần là xuất hiện cổ võ giả, cơ bản đều cùng Tô Minh đánh lên qua. Trừ Lâm ra mấy người kia. Cũng là nói, trước mắt xuất hiện ba cái cổ võ gia tộc. Tô Minh đều đã cùng hắn hai nhà kết xuống lương tử. Đáng sợ cổ võ thế giới cũng tìm không thấy Tô Minh còn có thể gây tai họa người. May mắn Công Tôn gia tộc gia hỏa này một người. Chết cũng đã chết. Công Tôn gia tộc trước mắt còn không biết chuyện này. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng đã biết. Trước mắt việc cấp bách là mau chóng rời đi. Hơn nữa Tô Minh đã đem cái kia Công Tôn gia tộc thi thể của người cho hơi chỗ sửa lại một chút. Người bình thường không được sẽ phát hiện. Cho nên Tô Minh phải mau đem cái này tiểu lang giải quyết cho. Chỉ thấy Tô Minh bỗng nhiên làm một cái mặt quỷ. Sau đó hung tợn đối với tiểu lang nói ra. Tranh thủ thời gian cho ta trở về. Đừng có lại gọi. Bằng không thì có tin ta hay không đem ngươi ăn. Tiểu lang ủy khuất gọi một lần. Hai con mắt lệ uông uông. Tựa hồ muốn nói ta đáng yêu như thế. Ngươi dựa vào cái gì muốn ăn ta. Cứ việc như vậy. Nhưng tiểu lang còn là dạng như vậy nhìn xem Tô Minh. Căn bản bất vi sở động. Một bộ nếu như Tô Minh dám động một lần. Nó lập tức khóc cho Tô Minh nhìn dáng vẻ. Nó giống như đối với ngươi rất có hảo cảm. Có chút không quá muốn rời đi ngươi. Tại Tô Minh còn muốn nói điều gì thời điểm. Đột nhiên cái đầu kia sói lúc này mở miệng nói một câu. Tô Minh sửng sốt một chút. Nghĩ lại tựa hồ đích thật là cái bộ dáng này nha. Cái này tiểu lang cùng bản thân chung đụng thời điểm. Vẫn đủ ôn thuận. Nhưng là mình vừa muốn đi. Có chút không muốn. Rất giống một đứa bé. Xem xét phụ huynh muốn rời đi thời điểm. Thả một mình hắn. Không làm. Bắt đầu lớn tiếng khóc giống. Có thể cái này tiểu lang vì sao lại đối với mình có hảo cảm đâu. Cái này khiến Tô Minh cảm giác vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ cảm giác mình lớn lên đẹp trai. Lại hoặc là nói đem nó từ Công Tôn gia tộc cái tên đó tay cứu được về sau. Đối với mình sinh lòng cảm kích. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh cảm giác những cái này đều rất không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là một đầu tiểu lang nha. Không có khả năng biết rõ nhiều đồ như vậy. Mười phần sao sao hay là bởi vì thú linh hành giả cái này bị động. Tô Minh nhớ kỹ đã từng nhìn kỹ năng lúc giới thiệu gợi ý một lần. Mở ra cái này kỹ năng bị động, có thể thu hoạch được một ít động vật hảo cảm. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Khả năng sinh ra một chút ảnh hưởng a. Vậy làm sao bây giờ? Tô Minh không khỏi có chút trợn tròn mắt. Hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải cái này tiểu lang vì sao đối với mình có hảo cảm. Mà là bản thân nên như thế nào mới có thể đi. Thế là Tô Minh nói thẳng một câu. Nếu không ta xem như vậy đi, ngươi trực tiếp đem cái này tiểu lang cho mang đi, để nó lập tức nhìn không thấy ta được. Càng nghĩ cái này đích xác là một cái rất phương pháp thật. Tốt, hoặc có lẽ là Tô Minh bản thân chạy mau, một trong nháy mắt biến mất, để cho tiểu lang không thấy mình tốt. Ai ngờ con chó sói lại dao động hai lần đầu, lập tức mở miệng nói ra, hài tử nó đối với ngươi có hảo cảm, suy nghĩ một chút. Nếu không để nó đi theo ngươi à, cái gì? Tô Minh thực bị sợ hù đến. Đồng thời mặt còn xuất hiện một đống lớn dấu chấm hỏi. Hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Lập tức nói ra. CMN, ngươi đừng nói đùa ta nha. Đây chính là ngươi hài tử. Ngươi đột nhiên cho ta là có ý gì? Không ngươi bộ dáng này làm cha mẹ nha. Nó không phải của ta hài tử. Hài tử chỉ là chúng ta đàn sói đối với nó xưng hô mà thôi. Con chó sói mở miệng nói một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh lần nữa chấn kinh rồi. Không nghĩ tới trước đó đoán sự tình lập tức thành sự thật. Chẳng lẽ cái này con chó sói thực bị đội nón xanh? Đáng sợ hơn là nó nguyên lai là biết rõ chuyện này. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lông tóc rõ ràng khác biệt. Xem xét không phải ruột thịt. Không chừng là sát vách lão vương. Con chó sói đã biết loại chuyện này. Còn có thể tiếp nhận tiểu lang. Không phải là của mình hài tử. Nó lại còn nuôi nấng. Phần này lòng dạ. Thật là làm cho Tô Minh bội phục không thôi. Hung hoài rộng lớn như biển cả nha. Con chó sói căn bản không biết Tô Minh trong đầu đang suy nghĩ gì. Nếu như gia phủ sói cho đã biết. Đoán chừng một người một sói cái này hữu nghị thuyền nhỏ trực tiếp lật. Chỉ nghe con chó sói phối hợp nói ra. Nó không phải hài tử. Đoạn thời gian trước đàn sói ngẫu nhiên phát hiện nó. Nó là đồng loại của chúng ta. Bất quá thân huyết mạch lại là không tinh khiết. Là chúng ta lang tộc đỉnh cấp huyết mạch. Chúng ta cũng không biết lai lịch của nó. Bất quá nó tại lang tộc thân phận khẳng định rất cao. Cho nên chúng ta nuôi nấng lên. Đồng thời coi nó là làm thứ trọng yếu nhất. Coi nó là làm chúng ta toàn bộ bầy sói hài tử. Con chó sói như vậy giải thích. Tô Minh cuối cùng là hiểu. Hợp lấy không phải sát vách lão vương nhà nha. Mà là bọn chúng vô ý nhặt được. Trách không được Tô Minh cảm giác cái này tiểu lang cùng phần lớn sói cũng không giống nhau đây. Chỉ là cái này bạc bộ lông màu xám đã đầy đủ chói sáng. Huyết mạch tuyệt đối không giống nhau. Đồng thời Tô Minh cũng nghĩ đến. Trách không được trước đó con chó sói một mực nói là con của chúng ta mà không phải con của ta. Ngay từ đầu Tô Minh còn không có quá để ý chi tiết này. Ai biết nó nói lại là toàn bộ đàn sói. Cái kia, vậy ngươi yên tâm ta đem cái này tiểu lang mang đi. Tô Minh còn là không xác định mà mở miệng hỏi một câu. Cái này tiểu lang tầm quan trọng nhất định là không cần nói cũng biết. Hôm qua còn không có tìm được thời điểm. Con chó sói bao quát toàn bộ đàn sói đến cỡ nào lo lắng. Tô Minh thế nhưng là toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Tính không phải ruột thịt. Huyết mạch tinh khiết trình độ mà nói. Tiểu lang đối với đàn sói cũng là rất trọng yếu. Có thể vậy mà dạng này để cho Tô Minh đem tiểu lang cho mang đi. Cái này đích xác có chút vượt quá Tô Minh dự liệu. Con chó sói rõ ràng là trải qua suy tư. Người này đầu óc mặc dù không đạt được nhân loại trình độ kia. Bất quá tại trong lang tộc. Đã coi như là rất cao. Chỉ nghe con chó sói mở miệng nói với Tô Minh. Tiểu lang cùng với chúng ta, cũng không an toàn, ai biết phía sau có thể hay không còn có nhân loại tà ác tới có ý đồ với nó. Lấy thực lực của chúng ta, cũng không thể cam đoan tiểu lang an toàn, mà thực lực của ngươi chúng ta cường đại hơn nhiều. Tin tưởng tiểu lang nếu như đi theo ngươi, ngươi có thể bảo hộ an toàn của nó. Con chó sói nói ra, đây là đi qua nghĩ cặn kẽ, làm ra quyết định này. Không chỉ là bởi vì Tô Minh thực lực khá mạnh, còn có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là con chó sói đối với Tô Minh nhân phẩm tín nhiệm. Tin tưởng đem tiểu lang giao cho Tô Minh hội đối xử tử tế nó, cùng bọn hắn những cái này sói cùng một chỗ, muốn an toàn rất nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.